tu chân giả tại dị thế. Chương 1150, thập nhị ma thần, góc truyện audio.com. Chủ nhân đã cứu chúng ta, về sau tính mạng của chúng ta thuộc về chủ nhân, chúng ta sẽ giữ lời. Đám người Chấn Ma Đạo cất tiếng nói. Vậy thì tốt lắm, hiện tại các ngươi nói cho ta biết, bảo tàng Vu Huyết Ma rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, còn Vu Huyết Ma kia nữa, hắn là tiên hay ma? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Đúng thế, nói nhanh lên bảo tàng Vu Huyết Ma rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Lang Lễ cũng cất tiếng hỏi. Đúng thế, nói nhanh lên, bảo tàng Vu Huyết Ma rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Vu Huyết Ma trong truyền thuyết là có thật sao? Lúc này Lang Lễ cũng cấp tốc hỏi đám người Chấn Ma Đạo. Chủ nhân, chuyện là như vậy. Huyễn Linh Đạo Nhân kia từ từ nói. Hóa ra Chấn Ma Đạo Nhân, Huyễn Linh Đạo Nhân và một số người thuộc Tiên Đạo Liên Minh đã tiến vào một vực sâu. Ở trong vực sâu đó hài cốt trải rộng, mới đầu mọi người còn tưởng đó là một hung trận bình thường mà thôi, sau đó tất cả tiến vào bên trong thì phát hiện ở trong đó có một bảo tàng, giá trị vô cùng. Tinh thạch không cũng có tới hơn 1000 viên, mà ở bên trong, mọi người còn phát hiện ra cả càn khôn phiến, đây là bảo vật khiến cho Tiên Đạo Liên Minh phải điên cuồng vì nó, bảo vật này chỉ còn kém thần khí một chút mà thôi. Cho dù là Cửu Thiên Huyền Tiên cũng không có mấy người có tiên khí này. Về phần ma khí thượng hạng, ở trong tay của người ma đạo mới phát huy tác dụng lớn nhất. Đồng thời ma khí không phải là không thể luyện hóa được thành tiên khí nhưng mà sau khi luyện hóa xong, uy lực nhất định sẽ giảm, cùng vì vậy mà ma khí và tiên khí không phải ở trong tay ai cũng có thể thi triển. Yêu đạo cũng giống như vậy, nói như vậy, người tu tiên và người tu ma về bản thể lực lượng không thể so sánh với nhau, yêu đạo là do vạn vật biến thành tiên thú thần thú yêu thú tinh quái, bản thể thực lực còn mạnh hơn cả nhân loại. Đem Thanh Đồng so sánh với Nhạc Thành thì thấy, Nhạc Thành mặc dù có thân thể Kim Long, có tam vị chân hỏa rèn luyện, bản thể tuyệt đối cường hãn nhưng dù thế nào thì nói, nếu như so sánh với Thanh Đồng thì Nhạc Thành vẫn còn kém xa. Thanh Đồng chính là bản thể hóa xà thần thú, đây là vô cùng cường hãn, người tu tiên hoặc tu ma đồng cấp tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Đồng thời công kích bản thể của Thanh Đồng cũng tuyệt đối là phi phàm, Thanh Đồng lúc quan trọng bản thể có thể đối kháng tới tận địa tiên hậu kỳ cũng không sao. Đương nhiên yêu khí cũng cực kỳ lợi hại, phối hợp với yêu đạo cường giả uy lực thật sự kinh hãi. Lang Lễ cũng là tiên tiên thú, không phải là yêu thú bình thường, tinh quái không thể so sánh với được, tuy nhiên yêu đạo tu luyện giả bản thể còn mạnh hơn, đây là sự thật. Mà sau khi phát hiện bảo tàng, người trong liên minh ma đạo đã phát hiện ra rằng Tiên Đạo Liên Minh đã thu hồi bảo tàng vào trong nhẫn chữ vật mà chạy trốn, đi tới sơn cốc cuối cùng cũng bị người của ma đạo vây bắt. Còn có tiên khí, khó trách phỏng chừng Thượng Dương Chân Nhân và Thiên Thủy Đạo Nhân cũng phát hiện ra trong chữ vật giới chỉ có cái gì mới biết Vu Huyết Ma để lại bảo tàng. Kỳ Thạch Đạo Nhân cất tiếng nói, các ngươi còn chưa nói Vu Huyết Ma là ai. Nhạc Thành tiếp tục hỏi Chấn Ma Đạo Nhân, Huyễn Linh Đạo Nhân, Huyễn Hoàng Đạo Nhân bọn họ. Môn chủ thực sự người không biết Vu Huyết Ma là ai thật sao? La Nguyên dùng ánh mắt quái dị hỏi Nhạc Thành, sư huynh ta thật sự không? Góc truyện audio.com. Biết, Nhạc Thành không biết thực sự, chủ nhân, người không biết cũng là điều bình thường, vì đây là một truyền thuyết. Lang Lễ cất tiếng nói với Nhạc Thành, ngay lập tức từ trong miệng của Lang Lễ Nhạc Thành biết được thân phận của Vu Huyết Ma. Truyền thuyết, sau khi khai thiên lập địa sau ở bàn cổ đại cường giả bay lên trời, chọc giả trầm xuống vì địa từ nay về sau thời hồng hoang thủy ích hỗn độn sơ khai, cũng là đã hình thành hiện tại thế giới. Mà bởi vì hỗn độn sơ khai, chọc khí trầm xuống, bàn cổ đại thần máu huyết hoàn toàn, nhiễm đầy chọc khí, đó là hóa thành 12 ma thần, cũng có người gọi là 12 đại cường giả. Thiên địa sơ khai, 72 thần thông phân biệt chính là Đế Giang, nắm giữ không gian thần thông, Trúc Cửu Âm, nắm giữ thời gian thần thông, Trúc Dung, nắm giữ hỏa chi thần thông, Cộng Công, nắm giữ thủy chi thần thông, Mặt Đất, nắm giữ địa chi thần thông, Hình Thiên, nắm giữ lực lượng thần thông, Câu Thiết, nắm giữ mộc chi thần thông, Huyền Minh, nắm giữ độ chi thần thông, còn có Khoa Phụ, Phong Thần, Vũ Sư, Hậu Nghệ cũng đều tự nắm trong tay một loại thần thông, uy lực đều là lợi hại vô cùng. 12 ma thần này sau khi xuất thế đều nắm trong tay cơ hồ cả hồng hoang, dài đến hàng tỷ năm. Rồi sau đó đến yêu tộc rầm rộ xong là ở bàn cổ đại thần khai bế thiên địa, lại mở tiên ma giới hiện tại, sau đó tiêu phí một chút nhân lực vật lực xây dựng cửu trọng thiên, tâm ý nắm giữ cửu thiên cũng không vũ trụ càn khôn từ đó về sau, 12 ma thần chiếm cứ mặt đất, yêu tộc chiếm cứ cửu trọng thiên, nhị tộc đối nghịch mấy lâu, cuối cùng quyết chiến bắt đầu, xưng là Vu Yêu Đại Kiếp Nạn. Trận đại chiến này làm cho thiên hôn địa ám, thiếu chút nữa là tiêu tan tất cả yêu tộc nhị đế chết trận, 12 ma thần cũng chết, vô số đại vu, đại yêu thần hình câu diệt thảm thiết vô cùng, đại kiếp nạn đi qua thiên địa mới khôi phục bình thường, từ đó, hồng hoang đại thế mới bình yên. mà chết 9 ma thần xong, liền chỉ còn lại có 3, một cái là hậu thổ nương nương, một cái chính là cộng công, còn có một chính là Trúc Dung, mà ở nơi chết 9 ma thần, đế giang là Chu Không Không Gian Thần Thông, ở bên người đế giang, còn có một cái ma thần Vu Huyết Ma. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Thân phận của Vu Huyết Ma này thật là lớn, Nhạc Thành trong lòng cảm thán không thôi, thập nhị ma thần Nhạc Thành tự nhiên là nghe nói qua, không ngờ Vu Huyết Ma là người bên cạnh của thập nhị ma thần. Các ngươi biết bảo tàng từ đâu? Sắc mặt Nhạc Thành đột ngột biến đổi, Vu Huyết Ma lớn như vậy, vẫn là thời kỳ hồng hoang cường giả, nếu chỉ là một số ma khí và tiên khí thì không thể, thật không xứng với thân phận của Vu Huyết Ma, thân là cường giả hồng hoang, cho dù là chết đi, bên người bảo vật tuyệt đối không phải chỉ có thượng hạng tiên khí này. Ở vị trí Trung U Ưng, vô cùng bí ẩn, chúng ta lúc ấy cũng là trong lúc vô ý phát hiện, vì đi vào kia địa phương, lúc trước tiên đạo liên minh Trung có 20 đại la kim tiên, ở bên trong rơi xuống một nửa đông đúc, nơi đó nguy hiểm vô cùng, nơi nơi đều là đã tràn ngập nguy hiểm. Chúng ta hiện tại đi vào trong đó, Nhạc Thành do dự một chút sau nói với mọi người, Nhạc Thành nghĩ, chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất thì phải là bảo tàng tuyệt đối không phải Vu Huyết Ma, loại thứ hai thì phải là chân chính bảo vật căn bản là không có bị mỏi. Góc truyện audio.com, người phát hiện Vu Huyết Ma bảo tàng tuyệt đối không dứt đơn giản như vậy, nếu chính mình có thể tìm được đây chính là giàu to rồi. Cách chương.